Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 53. Phạm Hoa mộng tưởng Lý Minh tích lũy may mắn giá trị lần nữa bạo phát. Lần thứ nhất huy động cái cuốc mỏ là thành công cầm tới một khối lam tinh khoáng thạch, độ thuần thục cũng thành công tăng lên 2 điểm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch lấy quặng thuật độ thuần thục tăng lên tiêu chuẩn. Chỉ có tại lấy quặng thuật phạm vi bên trong, thu thập lớn nhất cao phẩm chất khoáng thạch, mỗi lần thành công thì có thể thu được 1 điểm độ thuần thục. Xuất hiện may mắn bạo kích liền sẽ gia tăng 2 điểm độ thuần thục. Nói thí dụ như, Lý Minh hiện tại là trung cấp lấy quặng thuật. Có thể thu thập phổ thông mỏ quặng cùng thanh đồng mỏ quặng 2 loại. Nhưng là thu thập phổ thông khoáng thạch lời nói, nhất định phải thành công mấy lần mới có thể thu được 1 điểm độ thuần thục. Mà thu thập thanh đồng mỏ quặng, chỉ cần thành công liền có thể gia tăng độ thuần thục. Minh bạch quy tắc, hắn tranh thủ thời gian nhặt lên khoáng thạch, cùng Phạm Hoa cùng một chỗ không ngừng công việc lu bù lên. Hai người đều hiểu, hôm nay là trò chơi mở phục ngày đầu tiên, thân là nghề nghiệp sinh hoạt người chơi, muốn mau sớm kiếm tiền lời nói, nhất định phải đem lấy quặng thuật đẳng cấp tăng lên càng tốt. Lấy quặng thuật đẳng cấp lên cao, thì mang ý nghĩa bọn họ có thể thu hoạch càng nhiều khoáng thạch. Từ đó bắt đầu chế tạo càng nhiều đạo cụ, mà phòng làm việc nhiệm vụ an bài sẽ tại ngày mai chính thức tuyên bố, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, quan hệ đến bọn họ tháng sau có thể cầm tới bao nhiêu lương bổng. Đinh đinh đang đang tiếng đánh không ngừng vang lên, Phạm Hoa một bên lấy quặng một bên tiếp thu được phòng làm việc đồng sự phát tới tin tức. Hỏi thăm hai người hiện ở nơi nào, Phạm Hoa đương nhiên không thể mang theo Lý Minh cùng đại bộ đội hội hợp. Liền tùy tiện qua loa vài câu. Biểu thị sẽ không rơi xuống lấy quặng đẳng cấp, tạm thời không cùng với đại bộ đội hành động, phòng làm việc thợ mỏ cũng không bắt buộc, liền căn dặn hai người không nên quên lấy quặng, liền kết thúc liên hệ. Hoa tử, ngươi vì cái gì một mực không cùng bất kỳ công việc gì thất ký kết chính thức dụng công hợp đồng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta có thể không nguyện ý bị hợp đồng cột. Những thứ này hợp đồng một ký cũng là 1-2 năm. Ta còn trẻ như vậy, còn muốn chính mình lập nghiệp đây. Phạm Hoa cười hồi đáp, ngươi muốn lập nghiệp? Lý Minh nghi hoặc trừng to mắt. Đúng vậy a, ta tại trò chơi vòng cũng lăn lộn 2-3 năm. To to nhỏ nhỏ phòng làm việc lão bản đều biết không ít. Bọn họ lúc trước còn không phải người chơi bình thường. Chậm rãi chính mình bắt đầu cầy tiền. Quy mô chậm rãi làm lớn, ta vì cái gì liền không thể? Phạm Hoa không phục nói ra, ngươi đã có quyết định này, làm sao không sớm một chút làm? Lý Minh hỏi, nói đến đơn giản, làm rất khó, hiện tại trò chơi vòng phòng làm việc thành đàn, các đại công hội nghiệp vụ tới lui cũng đều đã phân bố tốt. Ta muốn làm mới phòng làm việc lời nói, nhất định phải nước bên trong nắm giữ khách hàng. Nếu không chẳng phải là chết đói. Sớm nói, công việc bây giờ thất đều lên quy mô. Muốn thành lập mới phòng làm việc, tiền kỳ liền muốn đầu nhập rất lớn. Ta hiện tại còn không đủ sức. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, cái kia muốn như thế nào khách hàng cùng bao nhiêu đầu tư mới có thể bảo chứng mới phòng làm việc thuận lợi còn sống sót? Lý Minh hỏi. Khách hàng đương nhiên càng lớn càng tốt, hơn nữa còn phải có cố định cung hóa hợp đồng, mới có thể bảo chứng phòng làm việc thời gian dài phát triển. Nhưng là muốn đón lấy khách hàng lớn thời gian dài tờ đơn, phòng làm việc tối thiểu nhất cũng muốn 5 người chuyên nghiệp tiểu tổ mới được. Phạm Hoa hồi đáp, phức tạp như vậy à, vậy ngươi nói khách hàng lớn, có phải hay không chỉ những cái kia đại hình công hội? Lý Minh hỏi, đúng, những thứ này đại hình công hội là phòng làm việc cố định y thực phụ mẫu. Có bọn họ tồn tại, mới có thể bảo chứng phòng làm việc vận doanh càng thêm an toàn. đón lấy đại công hội tờ đơn, có thể đủ cam đoan phòng làm việc thường ngày chi tiêu. Sau đó phòng làm việc lại đi làm những cái kia người chơi bình thường nhóm sinh ý, mới có thể càng nhanh tích lũy tiền tài cùng thực lực. Phạm Hoa giải thích nói, dạng này à, Lý Minh theo hắn giới thiệu sơ lược bên trong, cơ bản minh bạch phòng làm việc vận doanh tình huống. Hiện tại thị trường đều đã cố định, mỗi cái đại công hội đều cùng mấy nhà thậm chí mười mấy nhà phòng làm việc ký kết cung cầu hợp đồng. Mới phòng làm việc muốn nhúng tay vào đi, trừ phi quan hệ đủ cứng, hoặc là nắm trong tay đại công hội nhu cầu cấp bách tư nguyên mới được. Ta hiện tại một chút cơ hội đều không có. Phạm Hoa thở dài nói, không muốn vào, chúng ta từ từ sẽ đến. Không nói phòng làm việc sự tình, nói cho ta biết làm sao hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ. Tính thế nào tiền lương đi? Lý Minh ha ha cười hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Tốt, chúng ta bây giờ cùng là ám quỷ phòng làm việc, xem như một nhà cỡ trung phòng làm việc a. Chúng ta hai cái ký đều là 1 năm lâm thời hợp đồng. Lương tạm chỉ có 1.000, mà lại nhiều nhất cầm 3 tháng lương tạm. Nếu như lúc đầu 3 tháng sau vẫn là không cách nào hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ lời nói, tháng thứ 4 tự động hủy bỏ lương tạm. Đây là phi thường trọng yếu một chút. Minh ca nhất định muốn nhớ kỹ. Phạm Hoa nói ra, há, còn có loại quy củ này. Vậy bọn hắn những cái kia chính thức nhân viên đâu? Lý Minh hỏi, chính thức nhân viên đương nhiên không giống nhau. Bọn họ nhất định phải theo phòng làm việc tầng quản lý đi. An bài cái gì làm cái gì. Tuy nhiên cũng có mỗi tháng nhiệm vụ, nhưng là dựa theo phòng làm việc an bài vẫn là không có cách nào hoàn thành lời nói. Bọn họ như cũ có thể cầm tới hơn 2.000 lương tạm. Phạm Hoa giải thích nói, tốt như vậy à, vậy ngươi một mực làm tự do hiệp, chẳng phải là so chính thức nhân viên kém xa. Lý Minh kinh ngạc hỏi, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tuy nhiên chính thức nhân viên lương tạm cao mà lại có bảo hộ, nhưng là tự do hiệp cũng không kém a. Chỉ cần mỗi tháng có thể hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ, ta trích phần trăm có thể so sánh chính thức nhân viên nhiều hơn. Cái này kêu là bằng bản sự lấy tiền. Lương tạm cái gì, ta nhưng cho tới bây giờ không để vào mắt. Phạm Hoa tự tin nói ra, vậy nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, phòng làm việc có tăng lên nhiệm vụ lượng lời nói làm sao bây giờ? Lý Minh lo lắng hỏi, những thứ này hợp đồng bên trong cũng sớm đã định tốt, không thể tùy tiện cải biến, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ta loại này tự do hiệp có thể cầm tới 35% trích phần trăm, nhưng chính thức nhân viên chỉ có 15%. Phạm Hoa cười nói, ta đi, coi như trích phần trăm cao, ngươi giao một số khoáng thạch có thể bán bao nhiêu tiền? Trích phần trăm 35% cũng không có nhiều a. Lý Minh nghi hoặc nói ra, ngươi đây thì không hiểu, khoáng thạch thu thập chỉ là cơ sở công tác, muốn kiếm tiền lời nói người nào bán khoáng thạch a? Chủ yếu là dùng khoáng thạch chế tạo trang bị bên trên giao nộp phòng làm việc hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cày phó bản chắn boss. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lại có thể cầm tới mấy món cực phẩm, một tháng liền đầy đủ ăn. Phạm Hoa ha ha cười giải thích nói, ta minh bạch, về sau còn phải ngươi mang theo ta nhiều làm quen một chút. Lý Minh gật đầu nói, Minh ca có cái này dây chuyền tại, về sau hoàn thành nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Phạm Hoa cười nói, hai người nói chuyện, nhưng đinh đinh đang đang tiếng đánh vẫn chưa ngừng nghỉ. Thăng cấp đến trung cấp lấy quặng thuật hậu, thu thập hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nguyên bản 10 giây thu thập một lần công tác, hiện tại chỉ cần 6 giây hai bên. Tuy nhiên xác suất thành công vẫn là như vậy vô cùng thê thảm, nhưng hiệu suất đi lên, thành công số lần cũng bắt đầu không ngừng lên cao. Lại thêm Lý Minh may mắn bạo kích thỉnh thoảng xuất hiện một lần, hắn trong kho hàng khoáng thạch trồng chất càng ngày càng nhiều. kỹ năng độ thuần thục cũng lớn bước tăng lên bên trong. Có hạnh vận thảo hoàn giúp đỡ, hắn hiện tại độ thuần thục tốc độ tăng lên cơ hồ là Phạm Hoa gấp 3 trở lên. Theo thu thập thời gian trôi qua hơn 1 giờ, hắn trung cấp lấy quạng thuật độ thuần thục, đã nhanh nhanh tăng lên tới 289/500. Mà Phạm Hoa, trước mắt vẫn chỉ là đáng thương 87/500. Hiện tại thời gian chạy tới 19:40. Linh giới bên trong các người chơi, mỗi ngày đều chỉ có 8 giờ thời gian online. Khấu trừ bữa tối ló cao thời gian ăn cơm, Phạm Hoa chỉ thừa phía dưới hơn 1 giờ liền phải rời đi trò chơi. Nhưng Lý Minh thời gian online lại trọn vẹn còn có 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.